Cuộc sống cầu huyết của ta và phu quân. Chương 78, 78, phiên ngoại về Giang Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tequila. Giang Tầm còn nhớ kỹ phút ban đầu gặp gỡ nàng kia. Hắn ở giữa răng môi lặp đi lặp lại nghiền ngẫm tên nàng. A Chiêu, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên của buổi sớm. Hào quang vạn trượng, giống như thần tiên hạ phàm. Cũng giống như nàng, Giang Tầm nhẹ nhàng liếc qua. Không dám nhìn nhiều mà chỉ cau mày cúi đầu. Giả vờ bộ dáng nghe lời. Nàng là công chúa, hắn là thần tử. Cách nhau tầng tầng lớp lớp cung điện. Màn che thật sâu, bình thường tiếp xúc không được. Càng đừng nói đến việc quen biết hiểu nhau. Không thể nói là vừa gặp đã yêu mà là thời gian trôi qua thật lâu rồi gặp lại. Thổn thức trong lòng, rất nhiều năm trước nàng vẫn chỉ là tiểu nha đầu ngây thơ. Trốn trong ngực nương như một tiểu ngu ngốc, mở to đôi mắt ngập nước, yên lặng khẽ nhìn hắn một cái rồi lại nhìn một cái. Làm như người khác không nhìn ra tâm tư của nàng vậy. Tiểu ngốc nghếch bây giờ cũng đến lứa tuổi dậy thì thành cô nương xinh đẹp. Làm công chúa một nước hưởng hết vinh hoa phú quý. Lúc tiền triều mất nước, Giang Tầm ở ngoài cung coi chừng. Nương hắn có lưu lại khẩu dụ. Chỉ cần nhận công chúa tiền triều lánh nạn. Chuyện này làm không tốt. Nếu như bị người biết hắn bao che dư nghiệt tiền triều. Chính là chém đầu cả nhà. Vua của một nước luôn là người cô độc. Muốn giữ vững triều đình này không thể thiếu nhạy cảm đa nghi. Không lưu tai họa ngầm. Giang Tầm rất am hiểu đạo lý này. Hắn vốn là loạn thần đùa giỡn thủ đoạn. Chênh lệch rất xa so với thần tử trung thành tuyệt đối. Nếu như hôm nay có thể bảo trụ chức quan, không chỉ muốn thành tâm cống hiến sức lực, còn phải làm ra chút công trạng. Tặng công chúa tiền triều làm lễ lớn chính là hạng mục rất tốt. Trong lòng hắn tràn ngập thù hận với mẫu thân, cho nên đối mặt với A Chiêu cũng là nỗi lòng phức tạp như vậy. Hôm nay vốn định hiến tặng nàng cho thánh thượng nhưng lúc gặp mặt lại do dự. A Chiêu dường như cũng không sợ gì. Vẫn uống rượu, thấy hắn liền cười, tự cho là hào sảng. Lại không biết loại đẹp đẽ kia có bao nhiêu chọc người. Làm lòng hắn ngứa ngáy đến khó chịu. Hắn có tình cảm với nàng sao? Đúng là mỉa mai. Hắn chưa từng thấy qua nữ nhân. Ngàn vạn nữ tử đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Mắc gì phải đeo gông vào cổ. Tóm lại là thuở thiếu thời gặp tiểu cô nương này nên trong lòng có chút ấn tượng. Chỉ thế thôi, Giang Tầm không khỏi muốn đùa nàng nên hắng giọng mở miệng hỏi. Thần muốn cầu cưới công chúa, không biết ý của người như thế nào. Nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra, như người câm ăn hoàng liên. Nửa ngày không nói ra được một chữ, quả thực rất buồn cười. Sau một hồi, A Chiêu mới đần độn mở miệng, bổn cung. Không định như thế nào. Thú vị, khóe miệng hắn nhếch lên. Ngước mắt nhìn lướt qua tiểu cô nương. Thầm nghĩ, nửa đời sau cứ trôi qua như vậy đi. Cách chương.